đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Phệ Linh Chân Viêm. Phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên cùng không biết lai lịch tán tu Dương Kha. Đỏ thẫm váy dài thiếu nữ đi vào trên đài. Mỹ lệ dáng người cùng thanh lãnh tú Mỹ dung nhan. Tự nhiên mà vậy hút đủ ánh mắt. Vị này phần thiên môn năm gần đây mới khiến cho ra đi lại thiếu nữ. Thực lực chân chính đến bây giờ còn là ẩn số. Nhưng mặc cho ai cũng có thể từ kia thành thạo điêu luyện trước mấy trận tỉ thí nhìn ra. Nàng này cũng không đơn giản. Bùi Lạc Nhiên đi vào trên chiến đài. Nàng nhìn về phía mặt kia bên trên mang theo nụ cười đối thủ. Phần thiên môn, Bùi Lạc Nhiên, Dương Kha chắp tay cười nói. Huyền Diệu Cung, Dương Kha, Huyền Diệu Cung, ngay từ đầu cảm thấy có chút quen thuộc. Mà xuống một khắc nàng liền nghĩ đến. Bùi Lạc Nhiên trong mắt lấp lóe, nói, ngươi là Linh Châu người. Không sai, Dương Kha thản nhiên thừa nhận. Bùi Lạc Nhiên ngược lại là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Linh Châu Huyền Diệu Cung người sẽ chạy đến Thanh Châu tới tham gia thiên kiêu hội. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác không có quy định địa phương khác người không thể tham dự. Dương Kha nhếch miệng cười một tiếng. Vừa lúc đến chỗ này, muốn mượn cái này thiên kiêu hội mở mang kiến thức một chút Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi mạnh bao. Nhiêu, nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên thì hỏi. Vậy nhưng thấy được, Dương Kha liếc mắt mấy cái phương vị. Hoàn toàn chính xác có chút nhân vật lợi hại. Dù cho tự tin như hắn, cũng không nhịn được đối mấy người kia cảm thấy kiêng kỵ. Nhất là cái kia Ngạo Thiên Tông. Trước mắt biểu hiện ra người mạnh nhất chính là Ngạo Thiên Tông cái kia Diệp Tiêu Tiêu. Dương Kha vừa cười nói. Bất quá cũng liền như vậy mấy người thôi. Còn lại không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Hắn ngược lại là đối với mình thực lực rất có lòng tin. Bùi Lạc Nhiên nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời cái gì, sau đó lại nhìn mắt danh sách biểu, chậm rãi mở miệng, đã thấy được, kia đạo hữu cũng nên rút lui. Bùi tiên tử ngược lại là tự tin, Dương Kha từ chối cho ý kiến, đợi tiếng chiêng trống vang xong hắn bẻ bẻ cổ, giống như là tại làm nóng người, muốn cho ta rút lui, vậy liền mời Bùi tiên tử xuất ra thực lực tới đi. Được. Thoại âm rơi xuống, liền thấy Bùi Lạc Nhiên bỗng nhiên lòng bàn tay hướng lên trên. Hướng lên nhẹ nâng, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng cũng theo đó cuồn cuộn mà lên. Chỉ thấy vô số đạo quỷ dị ngọn lửa bỗng nhiên tại Dương Kha phụ cận hiển hiện. Dương Kha biến sắc, lập tức liền muốn thi triển thuật pháp lui ra ngoài. Tù, Bùi Lạc Nhiên tay phải bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Xoạt. Kia vô số ngọn lửa bỗng nhiên tổ kiến thành một tòa cự đại hỏa diễm lao tù. Bên trong kinh khủng nhiệt độ cao thậm chí khiến không gian trở nên mơ hồ. Dương Kha đem nguyên khí đều nhấc lên. Nhưng mặc dù có nguyên khí hộ thân, trên người hắn quần áo cũng bắt đầu lửa. Trên thân phòng, mà lại rất nhanh liền muốn bị thiêu đến tinh quang. Thấy thế, Dương Kha mặt âm trầm. Không nghĩ tới mình vừa mới bắt đầu liền muốn xử xuất át chủ bài. Nếu là vừa mới bắt đầu liền bị người đánh xuống dưới. Đó cũng không phải là so Chu Thái Ninh càng thêm mất mặt. Chúng tuyệt trần pháp, hắn song trưởng hợp lại. Màu trắng hồng quang hiện lên. Đúng là đem ngọn lửa kia lao tù nứt vỡ ra. Dương Kha lập tức từ đó rời khỏi. Chỉ cần có thời gian thở dốc, hắn liền có cơ hội phản công. Hắn tự tin mình tại phe tấn công mặt có thể thắng những này Thanh Châu Thiên Kiêu một bậc. Vân Nghê phá không diệu thuật. Chỉ thấy kia Dương Kha đem pháp ấn ngưng kết. Từ đó bắn ra một đạo chùm sáng màu trắng. Phá không mà đi. Trực kích nơi xa thần sắc hờ hững nữ tử. Bùi Lạc Nhiên thần sắc vẫn như cũ. Rất là khoan thai. Nàng tại lúc này nâng lên mảnh khảnh tay phải. Một đạo ngọn lửa màu tím tại đầu ngón tay ngưng tụ. Nàng trong nháy mắt mà ra, chỉ thấy ngọn lửa màu tím kia hóa thành một con chim bay. Không sợ hãi chút nào bay về phía cái kia đạo chùm sáng màu trắng. Ông, đương tử sắc chim bay vọt vào chùm sáng màu trắng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đem nó toàn bộ đốt cháy. Màu trắng bị tử sắc bao trùm, mảng lớn ngọn lửa màu tím tràn ngập ra. Bùi Lạc Nhiên hai ngón cùng nhau. hướng lên bãi xuống, khiên động tất cả lửa tím. Xoạt, tất cả lửa tím hội tụ tại con kia chim bay phía trên. Trước kia vốn nên là bàn tay chi lớn, giờ phút này lại là cực lớn đến đủ để đem người một ngụm nuốt vào tình trạng. Làm sao có thể? Dương Kha mở to hai mắt. Hắn thuật pháp như thế nào bị dễ dàng như vậy phá giải? Bùi Lạc Nhiên nhạt tiếng nói. Linh Châu thiên tài như đều là ngươi như vậy. Vậy cũng quá bất kham. Còn không đợi Dương Kha nói cái gì, con kia hỏa điểu liền bay tới trước mặt. Dương Kha bị kia lửa tím cự điểu vung vẩy cánh chim hất bay ra ngoài. Trên thân lây dính ngọn lửa, phỏng khiến Dương Kha sắc mặt vặn vẹo. Hắn phát ra gầm thét, dùng hết toàn lực đem ngọn lửa trên người xua tan. Nhưng mà Bùi Lạc Nhiên nhưng không có cho hắn cơ hội thở dốc. Dùng thủ quyết thôi động tử diễm chim bay. Xoạt, kia chim bay từ trên trời giáng xuống. Một đầu xông về Dương Kha. Cái sau ý thức được sau lập tức lui ra phía sau. Chim bay bạo tán ra. Ngọn lửa màu tím chấn động bốn phía. Trực tiếp đem Dương Kha đánh bay ra ngoài. Hắn bị đụng bay ra chiến đài. Một đầu va vào quan chiến trong điện. Gặp hắn toàn thân nhiễm ngọn lửa màu tím kia. Tất cả mọi người lập tức tránh đi. Sợ bị lan đến gần. Bị ngọn lửa kia dính vào thân. Kia chỉ sợ cũng không chỉ là lột da đơn giản như vậy. Phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên. Thắng. Bùi Lạc Nhiên thu hỏa diễm. Quay người mà đi. Trần Lương Sư xem trận chiến này sau cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Ngọn lửa kia. Phệ Linh Chân Viêm. Quả nhiên. Chính là một loại kỳ hòa. Cái này Phệ Linh Chân Viêm mặc dù không có đủ xích minh thần hòa kinh người như vậy tính công kích. Nhưng lại có nó đặc biệt địa phương. Thứ nhất mà có thể thôn phệ nguyên khí. Chân linh những vật này chất. Trong thời gian ngắn đem thôn phệ lực lượng chuyển hóa cũng vì mình sử dụng. Đây là tương đương làm người đau đầu năng lực. Phần thiên môn bên kia. Linh Diễm chân nhân gặp thiếu nữ trở về. Hỏi, người kia đáng giá ngươi dùng nó. Hắn tự nhiên biết Bùi Lạc Nhiên có được Phệ Linh Chân Viêm. Hắn mặc dù muốn thiên địa kỳ hòa. Nhưng cái này đã là có chủ chi vật. Hắn nhưng không có hèn hạ đến trắng trợn cướp đoạt nhà mình vãn bối đồ vật. Người kia đến từ Linh Châu Huyền Diệu Cung. Có chút cuồng vọng, ta liền giáo huấn một chút. Bùi Lạc Nhiên cười cười. Linh Châu Huyền Diệu Cung. Nghe nói như thế, Linh Diễm chân nhân có chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Linh Châu người chạy đến cái này đến. Chỉ là cử chỉ vô tâm. Vừa lúc đi ngang qua cũng tham gia thi đấu. Quan chiến điện, giờ phút này Dương Kha đã về tới cái kia nơi hẻo lánh. Mà chờ đợi hắn thì là Chu Thái Ninh châm chọc khiêu khích. Chuyện gì xảy ra? Làm sao ngay cả thời gian một nén nhang đều không có chống đỡ? Dương Kha hiện tại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Bất quá là qua hai chiêu. Hắn liền thua ở Bùi Lạc Nhiên thủ hạ. Chính hắn đều cảm thấy mất mặt. Người ngậm miệng, cũng không biết là ai nói. Rất nhanh chính là Bát Cường. Chu Thái Ninh cười lạnh. Gặp người này kinh ngạc. Hắn so với ai khác đều vui vẻ. Dương Kha phẫn nộ quát. Lăn ngươi. Người đối thủ kia có thể cùng phần thiên môn Bùi Lạc Nhiên so. Lời nói này. Ha ha. Chu Thái Ninh vui vẻ nói ra. Loại này bất quá là giả vờ giả vịt giống như thi đấu sự tình. Mà ngay cả Bát Cường còn không thể nào vào được. Ngươi để ngươi Huyền Diệu Cung những người kia nhìn ngươi thế nào? Nhưng còn có mặt về Linh Châu. Dương Kha sắc mặt đỏ lên. Đây là hắn lúc trước dùng để chào phúng Chu Thái Ninh. Lại không nghĩ hiện tại lại để cái sau còn đưa hắn. Ngậm miệng đi. Đợi ngươi sư môn người tới nhìn thấy ngươi là thua ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay. Ngươi nhất định so ta mất mặt. Cũng vậy, ai còn không phải cái thập lục cường đâu. Nghe được lời này, Dương Kha chỉ có thể hừ lạnh không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vốn chỉ muốn cho dù sẽ bại cũng không trở thành bại khó coi như vậy. Nhưng ai biết kia Bùi Lạc Nhiên vậy mà ẩn giấu đi thực lực như vậy. Còn có cái kia quỷ dị hỏa diễm. Thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Thanh Châu những này thiên kiêu. Quả nhiên vẫn là không thể khinh thường. Lâm Phương Chu vừa vặn từ phía sau đi ngang qua.